Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1500, chương 6, Tô Định Phương đại náo thiên cung. Bát quái tinh vực, tốn vực, tốn vực một khỏa bí ẩn tinh cầu phía trên, có một tái phiến đại hồ. Này đại hồ cực kỳ quỷ dị, nội bộ thịnh phóng không phải nước, mà chính là phong, một cỗ nhanh chóng lưu động phong. Phong vòng quanh đại hồ nhanh chóng xoay tròn, tựa hồ hình thành vòng xoáy. Vòng xoáy trong, vô số phong nhận cấp tốc lưu động, tựa như một cái nhanh chóng xay thịt trận. Phàm là đi vào chi vật, có thể trong nháy mắt quấy thành toái phiến. Giờ phút này, đại tế ti nhận được mệnh lệnh, cũng là đứng ở đây, chỉ huy bên trong, gió này hồ trên không. Có một cái kim sắc bát quái đồ, xoay chậm chậm, tản mát ra một chút huyền diệu thời không chi lực. Đại tế ti kỳ quái nhìn một chút này bát quái đồ, lại nhìn phía sau một đám xếp thành đội thân ảnh. Cầm đầu một cái, chính là huyền nữ Sơ Hào. Tiếp theo, còn có 19 cái huyền nữ phục chế thể đứng xếp hàng. Huyền nữ phục chế thể đằng sau, còn có 50 cái khương thượng phục chế thể, 30 thi giảo phục chế thể. Giờ phút này, 100 cái phục chế thân ảnh đứng tại đại tế ti sau lưng. Nhượng đại tế ti có cảm giác hoảng hốt. Cái này thứ nhất mưu sĩ, quá kinh khủng đi. Phục chế huyền nữ, khương thượng, thi giảo, vẫn phục chế nhiều như vậy. Cái này phải sớm điểm lộ diện, đem bọn hắn đưa vào bàn cổ thế giới. Này bàn cổ thế giới đã sớm thiên hạ đại loạn đi. Cơ Xương mệnh lệnh, các người đều nghe được đi, lần lượt nhảy vào phong hồ. Đại tế ti trầm giọng nói, 100 cái phục chế thể vẻn vẹn nhẹ gật đầu. Đại tế ti khẽ nhíu mày nhìn về phía cầm đầu huyền nữ Sơ Hào. Nhảy đi xuống, liền là chết, ngươi không cảm thấy dạng này không đáng sao? Đại tế ti nhíu mày thấp giọng hỏi. Huyền nữ Sơ Hào mắt nhìn đại tế ti, chủ nhân mệnh lệnh, cũng là hết thảy, hiện tại cho dù chết lại như thế nào, chờ lực lượng đầy đủ, chủ nhân tùy thời có thể phục sinh chúng ta. Nói, huyền nữ nhảy xuống phong hồ, oanh, phong trong hồ, huyền nữ trong nháy mắt bị vô số phong nhận đánh nát, rất nhanh biến thành mảng lớn dòng máu bị một cỗ hấp lực hút lên trên trời bên trong bát quái đồ án bên trong. Biến mất không thấy, bành, bành, một cái tiếp theo một cái phục chế thể nhảy vào phong trong hồ. Xoắn nát thành dòng máu, tràn vào cái kia kim sắc bát quái đồ trong. Thông qua bát quái đồ, tựa như thời không truyền đưa đến mặt khác địa phương. Đại tế ti kinh nghi bất định nhìn lấy này một đám cường giả hủy diệt. Phục chế thần thông, lúc trước vĩnh dạ thân vương phục chế, tiêu hao một cái biển máu. Huyết hải liền là một loại đặc thù phục chế năng lượng. Mà những cái này phục chế thể bị phong hồ hủy diệt, hóa thành dòng máu, cũng là khôi phục thành năng lượng hình thái, bị Cơ Xương dùng đến địa phương khác. Cái này 100 cái phục chế thể, thế nhưng là Cơ Xương ngày xưa tích lũy a. Liền cái này từ bỏ, cái này lực lượng khổng lồ, dùng tại nơi nào? Đại tế ti một mặt hiếu kỳ, đại tế ti hiếu kỳ thời khắc, những cái này dòng máu thông qua kim sắc bát quái đồ, truyền đưa đến thiên cung giới Lăng Tiêu Bảo Điện quảng trường. Chuẩn xác mà nói, truyền đưa đến huyền nữ mi tâm. A, huyền nữ một tiếng hét thảm. Tất cả mọi người coi là huyền nữ là chịu không được đả thần tiên thống khổ gào thảm. Lại không biết, hắn mi tâm giờ phút này toát ra một cái kim sắc tiểu bát quái đồ án. Này tiểu bát quái đồ án bên trong, một cỗ năng lượng màu đỏ ngòm bay thẳng kỳ linh hồn mà đi. A, huyền nữ thống khổ giống to, lại là cảm nhận được linh hồn của mình, bị một cỗ lực lượng xé toạc ra. Xé toạc ra này bộ phận linh hồn, đang tỉnh lại lấy một đoạn vốn nên bị chính mình xóa đi trí nhớ. Đó là một cái chính mình đã sớm xóa đi phân hồn trí nhớ a. Làm sao? Làm sao tại cái này vàng trong bát quái tuôn ra năng lượng màu đỏ ngòm hạ sống lại? Không có khả năng. Không. A. Huyền nữ thống khổ kêu to. Vẫn không nói. Chu Thiên Âm đả thần tiên tiếp tục. Huyền nữ thống khổ gần như muốn hôn mê. Đến từ đả thần tiên thống khổ. Còn có đến từ linh hồn xé rách thống khổ. Một cỗ mới ý thức tại xé rách trong linh hồn khôi phục sinh ra. A. A. Huyền nữ hét thảm một tiếng. Đông Tần một đám quan viên tất cả đều biến sắc. Vương đại nhân, ta vừa rồi có nghe lầm hay không? Huyền nữ trong miệng, đồng thời phát ra hai cái giọng của nữ nhân. Hạ Ti Mệnh cau mày nhìn về phía Vương Trung Toàn. Vương Trung Toàn cau mày nói, ta cũng nghe đến, một cái là huyền nữ thanh âm, một cái khác cùng hắn rất giống. Nhưng, đúng là hai cái giọng của nữ nhân. Chuyện gì xảy ra? Đông Tần tốt nhiều quan viên đều lộ ra vẻ không hiểu. Ngay tại lúc đó, võ tần tiên đình trong thượng thư phòng, Tô Định Phương toàn thân run rẩy càng phát ra kịch liệt. Bỗng nhiên ngẩng đầu, bỗng nhiên đập ra thượng thư phòng. Thượng thư phòng bên ngoài, thứ nhất mưu sĩ không biết lúc nào rời đi, chỉ còn lại có Tô Định Phương. Ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía chỗ xa xa thiên cung giới. A, a, huyền nữ lại lần nữa phát ra hai cái giọng của nữ nhân. Tiểu điệp sao? Tô Định Phương toàn thân cự chiến trong. Nơi xa, tiểu điệp linh hồn, bị thứ nhất mưu sĩ lợi dụng bát quái sống lại. Sống nhờ tại huyền nữ thể nội, linh hồn chi lực càng ngày càng mạnh. Vẻn vẹn một chút thời gian, liền cùng huyền nữ lực lượng ngang nhau. Thứ nhất mưu sĩ minh bạch. Chỉ có kỳ linh hồn không kém huyền nữ, mới không có khả năng bị huyền nữ lại lần nữa luyện hóa. Giờ phút này, rốt cục cùng huyền nữ tương đương. Thậm chí, bởi vì dòng máu năng lượng quá khổng lồ, nhượng kỳ linh hồn mạnh hơn huyền nữ một điểm, một cái thân thể bên trong, hai cái linh hồn, tiểu điệp linh hồn mạnh hơn, trong nháy mắt liền chiếm cứ huyền nữ nhục thân chủ đạo. Mà giờ khắc này, hắn mi tâm kim sắc bát quái, cũng dốc hết sở hữu dòng máu, hao hết năng lượng, phá toái mà ra. A, bị quất thống khổ thời khắc, tiểu điệp bản năng hoảng sợ, trước mặt một đám người xa lạ, tại quật chính mình, tiểu điệp thống khổ một tiếng hô hoán. Định Phương, cứu ta, chỗ xa xa Tô Định Phương toàn thân run lên, tiểu điệp, giống. Tô Định Phương giống to một tiếng. Oanh! Tô Định Phương kích động nhào về phía thiên cung giới. Giờ khắc này, Tô Định Phương mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Tiểu điệp sống! Tiểu điệp sống lại! Tô Định Phương cả đời tâm nguyện. Rốt cục hoàn thành. Tô Định Phương vô cùng kích động. Tốc độ đã nhanh đến mức cực hạn. Nơi xa Chu Thiên Âm muốn quật huyền nữ. Dừng tay! Tô Định Phương giống to một tiếng, tiếng giống trong nháy mắt truyền đến thiên cung giới, chuẩn bị quật Chu Thiên Âm cũng là trong lòng vui vẻ. Bởi vì Chu Thiên Âm liền đợi đến thứ nhất mưu sĩ chủ động nhảy ra. Bây giờ, rốt cục có người đến ngăn trở. Vừa nghiêng đầu, Chu Thiên Âm trong nháy mắt nhìn thấy một bóng người trong nháy mắt mà đến. Oanh, thiên cung giới đại trận mở ra. Đem người kia cản ở bên ngoài, bỗng nhiên dừng lại, mang ra một cỗ đại phong. Tại sao là ngươi? Tô Định Phương, Chu Thiên Âm trừng mắt buồn bực nói. Giờ phút này, phải cứu Diệp Hách Xích Xích cùng Vương Lý. Tô Định Phương nhảy ra ngoài làm gì? Định Phương, Định Phương, cứu ta. Tiểu Điệp bỗng nhiên vui đến phát khóc khóc ròng nói. Buông ra Tiểu Điệp. Tô Định Phương trầm giọng nói, Tiểu Điệp, Chu Thiên Âm âm thanh lạnh lùng nói, ngươi bây giờ quất, cũng là Tiểu Điệp, thả hắn, Tô Định Phương lắc đầu nói, nằm mơ đi, Tô Định Phương, Chu Thiên Âm trong mắt chừng một cái, Diệp Hách Xích Xích, Vương Lý sinh tử chưa biết, ta hiện tại thật vất vả có cái chỗ để đột phá, lại bởi vì ngươi một câu từ bỏ. hắn là nhỏ điệp, không phải huyền nữ. Tô Định Phương giải thích nói, thế nhưng là, không có người tin tưởng Tô Định Phương. Vừa rồi thế nhưng là Nghiệp Minh chính thân, cũng là huyền nữ đó à. Làm gì? Đánh lấy, hắn liền biến thành một người khác rồi. Ngươi lừa gạt ai đây? Vẫn là làm chúng ta tất cả đều là ngu ngốc. Đông Tần Thiên Đình sở hữu quan viên đều ném ánh mắt bất thiện. Cái này Tô Định Phương lúc này đến làm dối cái gì? Ta Đông Tần Hoàng hậu, thái tử sinh tử chưa biết. Ngươi đến ngăn cản, cũng là cùng ta Đông Tần là địch. Tô Định Phương nhìn lấy Tiểu Điệp chờ đợi ánh mắt, nhất thời một trận lo lắng, lại không biết giải thích như thế nào. Mấy chục năm trước, Tâm Môn, Dược Sư Phật tĩnh tọa tại A-di-đà Phật trước mặt. A-di-đà Phật trong tay nắm lấy Hà Đồ Lạc Thư. Tựa hồ tại thôi diễn cái gì? Chờ thời gian thật dài, A-di-đà Phật mới mở to mắt. A-di-đà Phật, không biết Tô Định Phương vợ, Tiểu Điệp nhưng có phục sinh thời cơ. Dược Sư Phật vội vàng nói. A-di-đà Phật hít sâu một cái nói, Tiểu Điệp linh hồn đã hòa tan tại huyền nữ thể nội. Thật giống như nước lạnh, nước sôi, hai nước tương dung, người như thế nào lại đưa chúng nó tách ra? Coi như tách ra, này vẫn là ban đầu nước lạnh, nước sôi sao? Từ huyền nữ thể nội bóc ra một bộ phận linh hồn không khó. Nhưng, này chưa hẳn vẫn là Tiểu Điệp. Phục sinh Tiểu Điệp. Ta làm không được, vậy ta sớm đi ngăn cản đâu? Dược Sư Phật vội vàng nói. A-di-đà Phật nhìn chằm chằm Dược Sư Phật trầm giọng nói. Dược Sư Phật, ngươi còn chưa hiểu thời gian chân lý sao? Thời gian là không thể nghịch, lịch sử cũng không sửa đổi được. Nếu có thể bị ngươi cải biến, ngươi, ta đều muốn không tồn tại. Ta, là ta quá nóng lòng. Dược Sư Phật thở dài nói, bất quá, mọi thứ đều có một đường sinh cơ. A-di-đà Phật giải thích nói, ồ, Dược Sư Phật trong mắt ngưng tụ, Tiểu Điệp bị sử dụng bát quái cải tạo qua, huyền nữ trong linh hồn, còn có này một tia bát quái ấn ký, này bát quái ấn ký, cũng là sau cùng một đường sinh cơ, có thể đem Tiểu Điệp linh hồn một lần nữa trọi cách. A-di-đà Phật giải thích nói, ồ, thật giống như vừa rồi ví von, nước lạnh, nước sôi tương dung, vô pháp tách ra, nhưng, nước sôi lúc trước, mỗi một cái thủy nguyên tố, đều bị nhiễm qua sắc, lấy ra bị nhuộm màu bộ phận, cũng là nguyên lai nước sôi bộ phận, này bát quái ấn ký, cũng là nhuộm màu tài liệu. A-di-đà Phật giải thích nói, bát quái ấn ký, ngài là nói thứ nhất mưu sĩ năm đó. Dược Sư Phật nhãn tình sáng lên, đương kim trên đời, có thể phục sinh Tiểu Điệp người. Chỉ có hán, cởi chuông phải do người buộc chuông. A-di-đà Phật nhẹ gật đầu. Vậy ta, Dược Sư Phật kích động nói, hắn không có khả năng giúp Tô Định Phương. Vậy chỉ có thể dùng trí. Về phần như thế nào dùng trí? Liền xem các ngươi như thế nào thao tác. A-di-đà Phật chắp tay trước ngực. Ta lựa chọn thời cơ thỏa đáng, sẽ đem tin tức này cùng hưởng cho Tô Định Phương. Không thể lộ ra chân ngựa, nhất định phải bất động thanh sắc. Lấy được thứ nhất mưu sĩ tín nhiệm, ta muốn để thứ nhất mưu sĩ cảm thấy Tô Định Phương cùng ta đã phân liệt lâu, không phải một lòng. Nhượng Tô Định Phương giả bộ như càng thêm tín nhiệm thứ nhất mưu sĩ. Nghe hắn bài bố, thẳng đến sau cùng, Dược Sư Phật mong đợi nói. A-di-đà Phật nhẹ gật đầu. Nói đến, Tô Định Phương trên người thật có cái đại bí mật. Ta có thể thôi toán đến một điểm. Nhưng, cũng không hoàn toàn. Này thứ nhất mưu sĩ hẳn là cũng thôi toán đến điểm này đi. Mới kích thích Tô Định Phương thể nội bí mật bảo phát. Thật đúng là kỳ quái a. Tô Định Phương trên người tiềm năng, thế mà so với Doanh Tứ Hải một điểm không kém. Thậm chí, đa tạ A-di-đà Phật hao phí tâm lực, giúp ta thôi toán. Dược sư Phật trịnh trọng nói, nhớ kỹ, tại thanh trừ tiểu điệp thể nội bát quái ấn ký sở hữu dấu vết trước đó. Nhượng Tô Định Phương không muốn bại lộ ta và ngươi thôi toán bí mật. Đề phòng thứ nhất, mưu sĩ thẹn quá hóa giận, cuối cùng hủy tiểu điệp. A-di-đà Phật trầm giọng nói, vâng, dược sư Phật ứng tiếng nói. Lúc này, thiên cung giới ngoại, Tô Định Phương nhìn lấy tiểu điệp chờ đợi nhìn lấy chính mình. Hồi tưởng lại dược sư Phật cùng mình cùng hưởng tin tức. Tự nhiên cắn chặt răng. Thứ nhất, mưu sĩ bị chính mình đảo ngược lợi dụng dự tình. Tự nhiên không thể nói ra được. Một khi nói ra, thứ nhất mưu sĩ thẹn quá hóa giận. Tiểu điệp chỉ sợ cũng có sống chết tai ương. Hắn là ta tiểu điệp. Người nào cũng đừng hòng thương tổn hắn. Người nào cũng đừng hòng. Tô Định Phương lật tay lấy ra Định Hải Thần Châm. Tô Định Phương, ngươi điên rồi. Chu Thiên Âm trừng mắt cả giận nói. Hừ, thả tiểu điệp. Nếu không, hôm nay ta sẽ phá hủy thiên cung giới. Tô Định Phương tiếng giống nói. Tô Định Phương, ngươi muốn đại náo thiên cung. Chu Thiên Âm âm thanh lạnh lùng nói. Phải thì như thế nào? Tô Định Phương âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi. Chu Thiên Âm trừng mắt, Vương Trung toàn tay cầm trường kiếm liền xông ra ngoài. Hừ, đại náo thiên cung, ta cũng không phải là lần đầu tiên. Các ngươi không cho ta như ý, ta cũng để cho các ngươi không như ý. Tô Định Phương Định Hải Thần Châm ầm vang đánh xuống. Thật can đảm, Vương Trung toàn một kiếm trùng thiên. Oanh, thiên cung giới ngoại, đại chiến mà lên. Nổ thật to, nổ bốn phía hư không vỡ vụn vô số. Mà giờ khắc này, đứng tại một chỗ u ám nơi hẻo lánh, thứ nhất mưu sĩ cũng xa xa nhìn chằm chằm thiên cung giới chiến đấu. Tô Định Phương, vì cái gì ta thôi toán trong? Ngươi là đương thời thứ nhất, hôm nay liền muốn thấy rõ ràng. Bát quái tinh vực, khôn vực thế nhưng là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Vì ngươi, ta có thể là chuẩn bị vô số. Ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Thứ nhất mưu sĩ bình tĩnh nói. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.